Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110 hắn chỉ có thể là ta. Tân sinh rèn luyện trở lại học viện sau. Đạo sư nhóm an bài từng người nghỉ ngơi. Mù Thanh Thiển trở lại ký túc xá sau. Mới tắm rửa xong ra tới. Đã bị cười tủm tỉm đã sớm chờ đợi ở phòng khách Cơ Linh xong cùng Hạ Oanh bắt được vừa vạn. Tạ Thư ôm một quyển sách ngồi ở trên ghế nằm lật xem. Thấy nàng ra tới, đem trong tay thư buông, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Nàng biết Ngô Thanh Thiển đối phong thần cảm thấy hứng thú sự. Nhưng không có lén nói cho Cơ Linh xong cùng Hạ Oanh. Đây là đối bằng hữu tôn trọng. Tới tới, Thanh Thiển, ăn trái cây. Hạ Oanh đem Ngô Thanh Thiển lôi kéo ngồi xuống. Đem một cái mới mẻ trái cây nhét vào nàng trong tay. Ngô Thanh Thiển cắn một ngụm trong tay quả chám. Thanh thúy thơm ngọt, liếc ba người liếc mắt một cái. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi cùng phong học trưởng ở rèn luyện phía trước nhận thức sao? Cơ Linh xong dẫn đầu nhấc tay hỏi. Nàng hồi tưởng khởi ngày đó phong thần đối Ngô Thanh Thiển giữ gìn. Tổng cảm thấy cái kia thanh lãnh nam nhân không phải cái thích xen vào việc người khác người. Cũng có khả năng, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần có lẽ vốn chính là nhận thức. Hai người chi gian quanh quẩn kia bầu không khí, tổng cho nàng một loại như là nhiều năm dưỡng thành ăn ý giống nhau. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, ân, ta cùng phong thần ở 11 năm trước cũng đã nhận thức lần này rèn luyện kết thúc. Nàng không chuẩn bị tái giống như là vừa tiến học viện như vậy điệu thấp. Cùng phong thần chi gian ở chung cũng sẽ dần dần chuyển tới người trước. Nàng cũng không tưởng giấu giếm ba vị bạn tốt, hơn nữa thật muốn là có thế lực lớn hoặc là có tâm người đi cha. Phong thần đến đại diễm quốc Cẩm Vương phủ tìm thầy trị bệnh quá sự tình. Khẳng định không khó tra được, rốt cuộc lúc ấy phong thần vẫn chưa che giấu nhiều ít hành tung. Ngược lại còn có loại cố ý vì này cảm giác. A, Hạ Oanh kinh hô một tiếng. Cái gì? Vậy ngươi chẳng phải là ở 2 tuổi khi liền nhận thức phong học trưởng? Cơ Linh xong cùng Tạ Thư trên mặt cũng lộ ra nháy mắt dại ra. Hiển nhiên ở đoán trước ở ngoài. Đúng vậy, bất quá khi đó chúng ta chỉ ở trung thực ngắn ngủi thời gian. Ngô Thanh Thiển lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ta cùng hắn chi gian sự tình. Nói các ngươi cũng không hiểu, khi còn nhỏ, phong thần toàn thân mang theo kịch độc, chính mình dị năng kích hoạt yêu cầu đối phương trên người kịch độc. Các nàng bởi vì kịch độc kết duyên dây dưa, chuyện như vậy nàng không có khả năng nói cho những người khác. Cơ Linh song ba người đều có chính mình riêng tư cùng bí mật. Nghe Ngô Thanh Thiển nói, cũng không chuẩn bị miệt mài theo đuổi hỏi nhiều, vậy các ngươi có một chân sao? Cơ Linh xong ngồi vào Ngô Thanh Thiển bên người, vẻ mặt bát quái, người đối hắn có hay không ý đồ. Hiện tại còn không tính là có một chân đi, Ngô Thanh Thiển cảm thấy chính mình cùng phong thần. Quan hệ còn không có thăng hoa đến tình yêu, chiếm hữu dục nhưng thật ra rất sâu. Gật đầu khí phách bừa bãi mở miệng, ta đối hắn đương nhiên là có ý đồ. Hắn chỉ có thể là của ta, làm tốt lắm. Không hổ là ta Cơ Linh xong hảo tỉ muội, muốn ra tay liền nhất định phải bắt lấy. Cơ Linh xong vỗ vỗ Ngô Thanh Thiển bả vai. Một bộ ta duy trì ngươi rốt cuộc bộ dáng, nàng hoàn toàn quên mất mới khai giảng khi, chủ động đi tiếp cận phong thần bị đả kích đến tưởng hộc máu sự tình. Đối với bạn tốt có thể đem kia chi cao lãnh chi hoa bắt lấy. Nàng thập phần chờ mong, Hạ Oanh đi theo cuồng gật đầu. Thanh Thiển uy vũ, Thanh Thiển khí phách, chúng ta đều duy trì ngươi. Nghĩ Ngô Thanh Thiển đem học viện đệ nhất Mỹ Nam bắt lấy cảnh tượng. Nàng liền kích động, Tạ Thư thấp giọng cười cười. Ngày này có lẽ không xa, nàng là bói toán hệ linh thực sư. Lại xuất từ bói toán hệ đại gia tộc, đối tướng thuật vẫn là lược hiểu vài phần. Tuy rằng nhìn không thấu phong thần cùng Ngô Thanh Thiển mệnh số. Nhưng hai người chi gian khí chàng lại dị thương tương hợp. Hảo, ta nhất định sẽ đem hắn thu. Đỡ phải đi tai họa mặt khác nữ nhân, Ngô Thanh Thiển mị cười vẻ mặt tự tin phi dương thần thái. Phong thần nếu là dám đầu nhập mặt khác nữ nhân ôm ấp. nàng liền đem hai người cùng nhau giết. Hết chương.